mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, tới căn cứ 10, nàng cao thấp đánh giá một chút Lý Húc, cảm thấy hắn nhìn không quen mặt, lợi dụng vì hắn là mới tới, hẳn là không là cái gì đẳng cấp cao quân nhân. Hoàng Siêu nghĩ nghĩ, nếu chính mình nữ nhi có thể được đến Thẩm Nhiên yêu ái, cũng là không vì là một chuyện tốt, dù sao giống Thẩm Nhiên như vậy tuổi trẻ coi như thượng thiếu tướng nhân nhưng là khó được nhân tài. Chính là cho tới nay cái kia nghe đồn, nghĩ đến đây, hắn không thể không nhắc nhở nàng nói, vừa ý, Thẩm Nhiên cũng không phải là tốt như vậy tiếp cận, mấy năm nay luôn luôn đều nói, phàm là giống cái sinh vật, cho tới bây giờ không có thể tới gần hắn một thước trong vòng. Người nếu mạo muội đi tìm hắn, vạn nhất chọc hắn tức giận, hắn quân hàm lại so với ba ba cao hơn nhiều như vậy. Đến lúc đó liền tính là ba ba cũng không có biện pháp hộ được ngươi nha, về cái kia nghe đồn. Hoàng Khả Tâm cũng là có nghe nói qua, chính là nàng luôn luôn nhận vì là những người đó chính mình mị lực không đủ đại. Ở nói ngoa thôi, trên đời này nào có như vậy nam nhân, đối nữ tính liên chạm vào một chút đều không được, này nếu đổi thành nàng. Hoàng Khả Tâm nháy mắt mấy cái. Tự tin nhìn chính mình ngạo nhân thân tài 38, 24, 36 này tiền đột sau kiều lại mềm mại dáng người tài là nam nhân thích nhất. Về phần khuôn mặt, chỉ cần trưởng 6-7 phân, lại thoáng trang điểm một chút là đủ rồi. Ai có thể ngăn cản nàng mị lực, nàng trợn trừng mắt, ngạo mạn hừ một tiếng. Bất quá hiện tại nhà mình lão ba cũng nói như vậy. Nàng đến cùng không dám quá mức làm càn. Chính mình liền một người đi tìm đi, kia làm sao bây giờ nha, ta thật sự rất muốn trông thấy hắn đâu, nàng dắt Hoàng Siêu cánh tay đọa chân. Bĩu môi, phi thường không vui, vì an ủi nữ nhi, Hoàng Siêu chạy nhanh dỗ nói, như vậy đi, vừa rồi ta nói với hắn, đêm nay cấp cho hắn đón gió tẩy trần, hắn cũng đáp ứng rồi sẽ đến lúc đó ngươi trang điểm hảo xem điểm. Theo ta cùng đi ăn cơm không phải có thể thấy sao? Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, ta đây hiện tại trở về đi đem chính mình trang điểm xinh xắn đẹp đẽ. Đến lúc đó chờ hắn thấy được ta, khẳng định sẽ bị ta kinh diễm đến. Hoàng Khả Tâm vừa nghe lập tức lại vui vẻ vỗ tay trầm trồ khen. Ngợi, nói xong lại vội vàng bận nói với Hoàng Siêu. Ba, ta đây đi, buổi tối gặp, sau đó vẫy vẫy tay. Không mang theo đi một mảnh đám mây, xem nữ nhi vui vẻ hướng con chim nhỏ giống nhau chạy. Hoàng Siêu có loại nữ nhi sắp bị người khác quải chạy dường như. Trong lòng vừa chua xót lại chát, bất quá lại nghĩ đến đối tượng là Thẩm Nhiên trong lời nói. Kia lại khác làm biệt luận, Hoàng Khả Tâm thông suốt phóng khoáng chạy ra khỏi quân bộ ký túc xá. Đang muốn hướng quân bộ khu dân cư lúc đi. Rất xa nhìn đến một người nam nhân thân ảnh rất giống chính mình thích người kia. Nhất thời cao hứng giương tay sẽ kêu to. Lúc này Lý Húc vừa khéo xử lý hoàn Thẩm Nhiên an bày xong chuyện trở về. Vừa vặn trải qua Hoàng Khả Tâm bên người thời điểm, bị nàng đột nhiên giương tay đánh tới. Còn chưa kịp nói cái gì, liền nhìn đến Hoàng Khả Tâm trợn mắt chừng mắt hắn lớn tiếng mắng lên. Người đi không mang theo mắt sao? Đều đem ta cấp đụng phải, Lý Húc híp mắt xem nàng một hồi lâu. Tài trả lời, vị tiểu thư này, mời ngươi thấy rõ ràng lại nói. Con đường này như vậy khoan, ta đi là bên phải, ngươi đi là bên trái. Ta cùng ngươi khoảng cách ít nhất có 3-4-10 cm xa. Đến cùng là ta đụng vào ngươi, cũng là ngươi đột nhiên nâng tay thời điểm đánh tới ta. Chính ngươi không ánh mắt xem a. Ngươi, Lý Húc nói là tình hình thực tế, nàng lại không nói chuyện khả phản bác, nhưng là cho tới nay nàng đều là bị nuông chiều từ bé lớn lên. Từ nhỏ đến lớn có vấn đề gì thời điểm lại có ba nàng ra mặt giúp nàng xử lý. Cho tới bây giờ không có người dễ dàng dám trêu, chỉ có nàng khi dễ người khác phân, nhất là ở trong này, người nào thấy nàng không đều phải đối nàng hành lễ vấn an. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.